Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Hoặc là bọn họ hoàn thành nốt buổi đánh giá lần này. Sau đó chủ động xin nghỉ với công ty. Như vậy có lẽ công ty sẽ cân nhắc mà tha cho bọn H3O. Hoặc là cuộc thi lần này của Chloe sẽ chỉ tính điểm của tam giám khảo còn lại. Bỏ qua điểm số của hai người. Đồng thời sẽ bóc trần một n việc mà bọn họ đã làm. Như vậy, không những bọn họ không thể tiếp tục làm việc ở công ty. Các công ty khác cũng sẽ không cần một N9 hà. Thiết kế ô danh đầy mình. Thực ra bọn họ cũng chỉ động tay động chân vào số điểm dành cho nhóm lễ phục mà bọn họ thấy là đẹp nhất ba. Những người khác đều được đánh giá điểm công bằng. Bọn họ biết ekip của công chúa Nhiễm Lạc cũng có thực lực khá tốt. Tuy không Q8 Á nổi bật trên trường quốc tế, nhưng cũng thuộc trình độ tầm trung trở lên. Các nhà thiết kế của nước Z thích thiết kế những thứ mang hơi hướng tổ quốc mình. Thế nên đường nét sẽ kém hơn một chút ở các bộ lễ phục mang tính quốc tế. Thế nên chắc chắn bộ lễ phục của đế Nhiễm Lạc có thể đạt được điểm cao. Còn bọn họ thì chỉ cần đè người làm tốt hơn cô ta xuống là được. Nhưng sau khi đọc được tin nhắn trong điện thoại, hai vị giám khảo thi nhau lau mồ hôi trên trán. Lúc này, bọn họ đã vô cùng hối hận vì sự việc mổ gà lấy trứng này. Nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu thời trang hàng đầu quốc tế. Chỉ riêng cái mác này thôi. Một năm bọn họ có thể kiếm được khoản thu nhập cực kỳ cao rồi. Nhưng chỉ vì tham lam mà đã khiến bọn họ mất hết cả sự nghiệp. Tôi muốn phỏng vấn hai vị một chút. Khi lễ phục của mã số 7 lên khán đài, tất cả các giám khảo đều cho số 7 điểm cao. Chỉ có hai vị là cho điểm thấp và nhận xét lễ phục của số 7 không cao cấp. Nhưng lễ phục của số 22 đã dùng chất liệu vải tốt nhất. Kim cương và ngọc định trên đó cũng là hàng thật. Hơn nữa thiết kế cũng khá là xuất sắc. Vì sao hai vị lại cho điểm thấp? Cùng một câu hỏi, không những người dẫn chương trình muốn hỏi, các khán giả muốn hỏi, đến các giám khảo của Chloe cũng muốn hỏi. Mọi người đều nghĩ có phải hai người này cố tình làm màu hay không? Thế nên khi nhìn về phía hai vị giám khảo này, ánh mắt mọi người đều có sự tức giận. Cá nhân tôi thấy rằng bộ lễ phục này tuy thiết kế rất tốt, nhưng kim cương và ngọc nạm quá nhiều, khiến bộ lễ phục vốn dĩ đã xa hoa quý giá rồi lại càng thêm công cành nặng nề. Vẫn có thể cải thiện thêm. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Vị giám khảo còn lại vội vàng phụ họa. Thực ra bây giờ họ còn tâm trí để đánh giá nữa đâu. Bọn họ chỉ muốn cuộc thi này kết thúc thật nhanh rồi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người cho sớm. Rất nhiều khán giả không tán đồng với lời nhận xét của giám khảo. Bọn họ nghĩ hai vị giám khảo này có vấn đề về não. Chuyên dìm những tác phẩm tốt nhất. Sao người như thế này lại có thể làm giám khảo được nhỉ? Cho dù là nhà thiết kế nổi tiếng của nhãn hiệu hàng đầu thì sao chứ? Danh không xứng với thực. Các khán giả có mặt ở trường quay không nhịn được mà ầm ĩ cả lên. Thấy tiếng la ó lớn dần, cuộc thi tạm thời dừng. Lại, các giám khảo về khu vực nghỉ ngơi. Tám giám khảo còn lại thi nhau hỏi họ vì sao lại chấm điểm như vậy. Còn hai vị giám khảo này lại nói thẳng ra rằng họ muốn rút khỏi cuộc thi. Ban giám khảo đồng ý với ý kiến của họ, bởi vì số điểm của số 7 trước đó bị họ đè xuống quá thấp. Số 22 cũng bị đè điểm. Làm vậy rất có khả năng xảy ra tình trạng hạng 1 hạng 2 bị hạng 3 hạng 4 vượt lên. Cuộc thi bắt đầu, người dẫn chương trình nói quyết định rời. Cho dù là họ tự đi hay bị ban giám khảo đuổi. Đánh giá của họ về số 7 và số 22 thực sự không công bằng, kỳ dọc thi của hai vị giám khảo. Khán giả lập tức giơ hai tay ủng hộ. Cách chương.